Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375. Chương 375. Chiến đấu bắt đầu. Arthur giáo chủ, nước mưa thu thập tình huống như thế nào? Michiray cùng Teresa trùng nữ hàn huyên hội, liền tới Otto cùng Wellyang bên người, nhẹ giọng hỏi thăm. Ta sinh sản ra mấy vạn viên không gian tồn trữ trang bị. Einstein tiến sĩ sai phái ra đi Titan thì góp nhặt mấy trăm tỷ tấn nước mưa. Chuyển hóa thành năng lượng là 100.000 SW Hokai Energy. Tương đương với hơn 20 tên ruler năng lượng tổng cộng. Nếu như không phải vừa vặn lỗ trắng tiêu tán, tin tưởng chúng ta còn có thể thu hoạch được càng nhiều nước mưa. Otto đáp lại nói, rất tốt, những năng lượng này đủ để thôi động Moonlight Throne động cơ. Phát ra hủy diệt 1/4 địa cầu công kích, đối với thần linh sinh ra nhất định uy hiếp. Michiray nhẹ gật đầu, đồng thời nhìn về phía đỉnh đầu trôi nổi chiến hạm khổng lồ. Mặt lộ nghiêm túc, mặc dù cái khác song song vũ trụ chiến hạm cũng rất cường đại. Nhưng là cùng Moonlight Throne so sánh rõ ràng không phải một cái lượng cấp. Chúng ta trọng điểm vẫn là phải đặt ở Moonlight Throne cải tạo phía trên. Tại thần linh phát động chân chính đòn công kích chí mạng trước đó, chúng ta chuẩn bị càng đầy đủ, chiến thắng khả năng lại càng lớn. Hy vọng thời gian tới kịp. Liên quan tới điểm này, ta nghĩ Einstein cùng Tesla hai vị tiến sĩ sẽ không để cho ngươi thất vọng. Otto mỉm cười, nhìn về phía Wellyang bên người đứng thẳng hai vị mỹ nữ tiến sĩ. Hừ, kia là đương nhiên, có ta cùng đầu ổ gà xuất mã, liền không có chuyện gì là không giải quyết được. Tesla hai tay chống nạnh, một mặt kiêu ngạo nói. Hai vị tại Moonlight Throne bên trên cải tạo ra có thể một hơi phóng thích 100.000 SW công suất. Hệ thống vũ khí cần bao lâu thời gian? Michiray nhìn sang, nhẹ giọng hỏi thăm. Trước mắt Moonlight Throne động cơ công suất chỉ có 12000 SW. Muốn cải tạo ra vũ khí trước đó, cần trước đem động cơ công suất tăng phúc gấp 10. Điểm này là phi thường khó khăn. Chúng ta cần đại khái 1 tháng thời gian. Einstein tính nhẩm xuống, đáp lại nói, 1 tháng thời gian quá lâu, có thể giảm bớt đến 1 tuần lễ sao? Michiray lắc đầu, hắn có thể đợi 1 tháng, thần linh cũng sẽ không các loại, nhất là bây giờ lỗ trắng đã phá diệt, đoán chừng thần linh chẳng mấy chốc sẽ chuẩn bị xuống cái thủ đoạn. Đến lúc đó bọn hắn nếu như không có hoàn toàn chuẩn bị, gặp phải chính là tai họa ngập đầu. 1 tuần lễ quá ngắn, liền xem như cơ sở mô hình đều chưa hẳn có thể cấu trúc đi ra. Einstein vuốt vuốt rối bời đầu, mặt lộ vẻ khó xử. Đúng lúc này, phía sau nàng đột nhiên vang lên một đạo thanh âm bình tĩnh. Liền 1 tuần lễ đi, ta cũng tới hỗ trợ. Cần phải có thể rút ngắn tiến trình. Thanh âm rơi xuống. Schrödinger trên thân mang theo màu tím đường vân quần áo bó về phía sau phun ra quang diễm. Thôi động nàng chậm rãi từ đằng xa bay tới. Nhìn xem Einstein cùng Tesla, màu xanh da trời đôi mắt bên trong lập lòe hào quang sáng tỏ. Đã lâu không gặp, lão bằng hữu. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Ngẫm lại năm đó, ngươi, ta, Tesla, Lăng còn có Edison chung sống tại Thiên Mệnh Bắc Mỹ chi bộ. Cùng nhau nghiên cứu thời gian, thật đúng là để cho người ta hoài niệm. Einstein lộ ra hơi xúc động dáng tươi cười. Tiếp tục nói, có sự gia nhập của ngươi, ta còn nắm chắc tại thời gian nửa tháng bên trong hoàn thành cải tạo. Muốn rút ngắn tiến vào 1 tuần lễ vẫn là không có khả năng. Đã dạng này, tăng thêm chúng ta đây. Một đạo có chút thanh âm thanh liệt truyền đến, từ đằng xa chậm rãi đi tới hai người. Michelangelo cùng Thales bị một cái hình thể cực lớn người máy nâng đi vào trước mặt mọi người. Ta cùng Thales đối với máy móc cải tạo nghiên cứu rất lâu. đối với cái này vẫn rất có tâm đắc. Thời gian có thể rút ngắn đến 10 ngày trong vòng, nhưng vẫn là không đủ. Einstein đối với hai người nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, như vậy lại tăng thêm voi oan giang bên trong ẩn chứa trước thế hệ tri thức bảo khố đâu. Đúng lúc này, Michiray nở nụ cười, vươn tay, trên lòng bàn tay hiện ra 5 cái màu vàng lập phương thể lưu. Khi thì hóa thành chim bay, khi thì hóa thành cá bơi, không ngừng biến đổi hình dạng. Những thứ này voi oan giang là hắn vừa vặn hối đoái. Mỗi cái tốn hao 2.800 thủy tinh, quả thực để hắn thịt đau. Bất quá bây giờ là đối kháng thần linh thời khắc mấu chốt. Hắn cũng liền không thèm để ý chút tổn thất này. Cái này, đây đều là voi oan giang. Einstein ánh mắt có chút ngốc trệ. Không chỉ có là nàng, những người khác nhìn xem Michiray trong tay hình lập phương, ánh mắt nóng bỏng, hô hấp đều biến thành thô trọng. Voi oan giang làm đệ nhất God Key, không chỉ có ẩn chứa vạn vật chi lý, còn có thể phục chế hết thảy tồn tại sự vật. Có thể nói là God Key bên trong cường đại nhất một thanh, là người người muốn chân bảo. Trước đó voi oan giang chỉ có Otto có được, những người khác chỉ có hâm mộ phần, nhưng là hiện tại khác biệt. 5 viên voi oan giang tựa như 5 tòa bảo khố, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Hàng thật giá thật, Michiray mỉm cười, đáp lại Einstein nghi vấn, đồng thời đem 5 cái voi oan giang đẩy lên 5 vị Mỹ thiếu nữ nhà khoa học trước mặt, bao trùm tại trên thân thể của các nàng. Trời ạ, thật là voi oan giang, ta cũng là có được God Key binh khí người. Tesla nhìn xem tại trong lòng bàn tay nàng không ngừng xoay tròn màu vàng thể lưu. Bên người giả lập ra từng đài màu đỏ thắm cực lớn Titan. Trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ tới thế giới này lại có thần kỳ như vậy đồ vật. Talet không ngừng xoay tròn lấy voi oan giang. Đỉnh đầu xuất hiện từng cái cực lớn màu vàng tinh thể. Mặt lộ mừng rỡ. Michelangelo cũng là không sai biệt lắm biểu lộ. Hạm trưởng, người thật đúng là đưa cho chúng ta một món lễ lớn. Einstein cầm voi oan giang, cảm thán một tiếng, không gọi được đại lễ, chỉ là một phần nho nhỏ tâm ý. Michiray lấy thân sĩ tư thái đáp lại, nhìn qua 5 người đỉnh đầu lên một lượt thăng lên một mảng lớn độ thiện cảm. Mặt lộ mỉm cười, 5 người này đều là S cấp nhân vật nữ chính, một khi công lược đem thu hoạch được đại lượng thủy tinh. Hối đoái voi oan giang thủy tinh liền bù lại. Ừng ực, một bên Well Young nuốt xuống nước bọt, nhìn xem Michiray ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Hắn mặc dù không biết Michiray là thế nào làm được, nhưng là hắn rốt cuộc minh bạch Otto nhận định Michiray vì thiên mệnh đời tiếp theo giáo chủ nguyên. Nhân, nếu như hắn là Otto, cũng biết làm lựa chọn giống vậy. Vị tiểu huynh đệ này, có hứng thú hay không đến ta Antiantropy? Nếu như ngươi đáp ứng, ta có thể đem vị trí minh chủ truyền cho ngươi. Dù sao ta Antiantropy có được không ít mỹ nữ nhà khoa học. Hơn nữa không có bận rộn chính vụ bối rối. Đãi ngộ so thiên mệnh tốt hơn không ít. Well Young thanh âm bên trong ẩn chứa không nói ra được mê hoặc hương vị. Antiantropy minh chủ, xin ngươi đừng nói giỡn. Các người Antiantropy nhà khoa học đều là có chút lớn tuổi thẳng nữ. Có thể so sánh được chúng ta thiên mệnh thanh xuân tịnh lệ Valkyrie sao? Otto cùng Well Young ánh mắt giao tiếp. Trong không khí bộc phát ra chướng mắt tia lửa. Đồng thời vỗ tay một cái. Rita cùng Durando lập tức bay tới. Huy, người nói ai là lớn tuổi thẳng nữ? Là muốn được Titan nắm đấm đập bay sao? Tesla một mặt nộ khí quơ nắm đấm, nhìn về phía Otto, bên người bắt chước ngụy trang đi ra các Titan đồng thời giơ tay lên cánh tay. Tesla tiến sĩ, mời ngươi giữ vững tỉnh táo, ta không muốn thương tổn ngươi. Rita đứng ở Otto trước mặt, nhếch miệng lên, màu đỏ sậm đôi mắt bên trong hiện lên một vòng như độc xà sắc thái. Cảm nhận được bầu không khí dần dần cháy bỏng, Michiray vội vàng khoát tay hòa giải. Chư vị, hiện tại cũng không phải nội chiến thời điểm. Có lời gì vẫn là chờ chiến thắng thần linh đằng sau rồi nói sau. Entiang Chirpy, chư vị đi cải tạo Moonlight Throne. Thiên mệnh người lưu lại dàn xếp những thứ này đến từ khác biệt vũ trụ đồng bạn như thế nào? Hừ, nghe được Michiray lời nói. Song phương Lino liếc nhau. Hừ lạnh một tiếng, hướng về hai cái phương hướng bay đi. Thở dài ra một hơi, Michiray nhìn về phía bầu trời. Một mảnh mênh mang biển mây phía sau. Trong mắt thần quang lấp lóe. Thần linh, mặc dù không biết ngươi đang đánh tính toán gì, nhưng là đã ngươi không xuất thủ, ta cũng sẽ không khách khí. Bởi vì chiến đấu đã bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?